Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1061 cho 4 tháng tứ phẩm bá tống quỷ a. Góc truyện audio.com. Hai vị tiến vào cùng một cái thiên kiếp thế giới, tôn giả kết cục trên cơ bản đều phải quỳ cùng một cái thế giới, cùng một loại quỳ phá pơ song tôn giả cùng một chỗ độ kiếp. Muốn chết, theo bí đao thánh quân biết, tại tu chân giả nhất hệ cùng Tây Phương thánh kỵ sĩ hệ thống tu luyện bên trong tạm thời chưa thấy qua như thế tìm đường chết. Dù sao có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới, đều là một phương đại lão cấp nhân vật, cơ bản sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Ngược lại lúc trước tại cổ vu nhất hệ bên trong, hội có khả năng xuất hiện. Song tôn giả độ kiếp, bất quá cái kia cái gọi là song tôn giả, chỉ là cổ vu bản tôn cùng hắn tôn giả cấp cổ trùng. Loại tình huống này, cùng chân chính, song tôn giả, cũng có chỗ khác biệt, ngoại trừ song tôn giả cùng một chỗ độ kiếp hội tiến vào cùng một thiên kiếp thế giới bên ngoài. Ngoài ra còn có một loại khả năng, chính là cái nào đó thiên kiếp thế giới bên trong. Huyền Thánh, đã độ kiếp hoàn tất chuẩn bị rời đi thiên kiếp thế giới. Mà đúng lúc này, lại có vị kế tiếp thất phẩm tôn giả bắt đầu độ kiếp, đồng thời tại rất rất nhỏ tỷ lệ bên trong, trùng hợp tiến vào thượng một vị vừa độ xong kiếp Huyền Thánh chỗ thiên kiếp không gian bên trong. Cứ như vậy, một vị đã độ xong kiếp còn không hề rời đi. Kiếp tiên thế giới, Huyền Thánh cùng vị kế tiếp đang muốn bắt đầu độ kiếp thất phẩm tôn giả, sẽ có thời gian rất ngắn gặp mặt. Chỉ là cả hai mặc dù có thể gặp mặt nhưng giữa lẫn nhau đã không cách nào lẫn nhau can thiệp, nhiều nhất phiếm vài câu lời nói, độ xong kiếp Huyền Thánh liền sẽ bị đưa ra thiên kiếp thế giới. Cái tỷ lệ này đơn giản tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Còn nữa, liền xem như thời kỳ viễn cổ, Huyền Thánh cũng là 100-200 năm mới có thể ra một tôn. Thời kỳ viễn cổ cách mỗi tầm 10 năm liền sẽ có tôn giả độ kiếp nhưng thất bại chiếm đa số. Mỗi vị tôn giả độ kiếp chênh lệch cũng không nhỏ, hai vị khác biệt thời gian độ kiếp tôn giả muốn vừa lúc ở cùng một cái thiên kiếp thế giới gặp nhau tỷ lệ nhỏ đến bạo tạc nhưng là không đúng. Bí đao thánh quân cao mày, mặc dù thật sự là hắn là thành công độ kiếp tức sắp rời đi thiên kiếp thế giới. Nhưng là cái này áo trắng tôn giả tại hắn bắt đầu. Huyền Thánh giảng pháp, thời điểm, liền đã tiến vào thiên kiếp thế giới, cũng bắt đầu độ kiếp rồi a. Vậy tại sao, cái này áo trắng tu sĩ còn sẽ xuất hiện tại bản thân thiên kiếp thế giới bên trong? Hắn bản thân thiên kiếp thế giới đây này, oanh, thiên kiếp đạn hạt nhân bạo tạc biến thành sóng xung kích cuồn cuộn mà tới. Cũng may bí đao thánh quân đã thành công độ xong thiên kiếp, bạch tôn giả thiên kiếp biến thành đạn hạt nhân bạo tạc không cách nào xúc phạm tới hắn. Bí đao thánh quân âm thầm nuốt ngụm nước miếng, dù cho chỉ là người đứng xem hình thức nhưng hắn nhìn lấy cái này uy lực nổ tung, cũng không khỏi một trận lá gan rung động. Cái này đạn hạt nhân uy lực nổ tung, đã vượt qua thất phẩm tôn giả có thể tiếp nhận mức cực hạn đi. Cái kia áo trắng tôn giả thật sự không có chuyện gì sao? Chính suy tư thời khắc mây hình nấm dần dần tán đi, áo trắng tu sĩ thân hình hoàn hảo không chút tổn hại từ đạn hạt nhân trong bạo tạc chui ra. Thất bại, bất quá cái này loại đã có mấy cái, nổ rớt liền nổ rớt đi. Cái kia áo trắng tu sĩ tự nhủ, góc truyện audio.com, bằng bí đao thánh quân bát phẩm thực lực dù cho cách ngàn dặm cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương. Thất bại rồi, loại, mấy cái, không đáng tiếc, có ý thứ gì, những này từ tách ra hắn đều có thể hiểu được vì cái gì tổ hợp lại với nhau, hắn liền nghe không hiểu đây. Tạm thời trước nghỉ ngơi một chút đi, một hồi lại soát một đợt. Áo trắng tôn giả lại nói, dứt lời, vị này áo trắng tôn giả lại đưa tay tại hư không vạch một cái rồi, một đầu cao 2 mét hộp dài hình dáng pháp khí bị triệu hoán đi ra. Hộp mở ra, lộ ra bên trong một tôn sắc mặt tái nhợt tu sĩ thân thể. Vị này sắc mặt tái nhợt tu sĩ thực lực chỉ có lục phẩm cảnh giới bộ dáng, nhưng trên người hắn nhưng có một cái. Thánh ấn, ngưng tụ, bí đao thánh quân vừa nhìn thấy đối phương, liền có thể lập tức biết tên của đối phương. Thường viễn tử Huyền Thánh. Lúc này, vị này thường viễn tử Huyền Thánh chính lâm vào tâm ma kiếp, trong trạng thái, là Huyền Thánh giảng pháp giai đoạn xảy ra vấn đề, sau đó thực lực bản thân đều ngã rơi xuống lục phẩm cảnh giới, còn xa vào đến tâm ma kiếp trong trạng thái sao? Bí đao thánh quân lập tức não bổ ra một đáp án. Thật sự là đáng tiếc, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức trở thành Huyền Thánh, lại kẹt tại thành công trước một bước cuối cùng. Cũng không biết có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp. Cho nên nói, tu sĩ tại lúc tu luyện, không cần một mực vùi đầu khổ luyện cũng phải luyện một chút khẩu tài cái gì. Huyền Thánh giảng pháp giai đoạn rất trọng yếu, liền xem như Phật môn những cái kia tu luyện bế khẩu thiền gia hòa, tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc đều sẽ kết thúc bế khẩu thiền tu luyện, có rảnh rỗi không không liền giảng mấy trận pháp, hoặc là viết điểm giảng pháp bản thảo. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ thời điểm, có chút bát phẩm Huyền Thánh bán đấu giá. Giảng pháp bản thảo, cho một số sắp độ kiếp thất phẩm tôn giả, đây là một loại nhẹ nhõm kiếm tiền đường đi. Đáng tiếc tại sao viễn cổ, thiên đình thời đại sau khi kết thúc huyền thánh cùng kiếp tiên quy ẩn, hiện tại tôn giả muốn mua cái. Giảng pháp bản thảo, đều không có đường, vị này, thường viễn tử huyền thánh, còn kém một bộ giảng pháp bản thảo thực sự tiếc nuối. Đợi chút nữa, không đúng, bí đao thánh quân đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, vì cái gì cái này áo trắng tôn giả hội móc ra đang độ tâm ma kiếp. Thường viễn tử huyền thánh, sau đó vì cái gì hai người bọn họ đều sẽ xuất hiện tại bản thân. Thiên kiếp thế giới, bên trong, chính bọn hắn nguyên bản thiên kiếp thế giới đâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Đang lúc bí đao thánh quân một mặt mộng bức thời điểm, nơi xa bạch tôn giả cũng phát hiện bí đao thánh quân. Ngươi tốt à, vị này. Ân, bí đao đạo hữu, ngươi vừa độ xong kiếp à nha. Bạch tôn giả lễ phép ân cần thăm hỏi nói, bí đao thánh quân có thánh ấn mang theo, bạch tôn giả vừa nhìn thấy hắn, liền có thể biết đối phương đạo hữu. Đạo hữu ngươi tốt, bí đao thánh quân từ bạch tôn giả trong giọng nói cảm nhận được một loại tên là nhẹ nhõm đồ chơi, cái này áo trắng tôn giả hỏi ngươi. Độ xong kiếp rồi, thời điểm, hãy cùng người bình thường ân cần thăm hỏi. Ăn cơm xong sao, đồng dạng nhẹ nhõm, liền phảng phất vừa rồi kinh khủng, thiên kiếp đạn hạt nhân, với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, bần đạo vừa kết thúc huyền thánh giảng pháp, bí đao thánh quân nói, huyền thánh giảng pháp trạng thái lúc chư thiên vạn giới người tu luyện đều có thể nhìn thấy. Mà đang độ kiếp người tu luyện thì lại ở độ xong kiếp phía sau thu đến. Huyền thánh giảng pháp, phát lại, vừa độ xong kiếp, cái kia tính như vậy, đạo hữu ngươi chính là thiên niên đệ ngũ thánh rồi. Đúng, bên cạnh ta vị này là thiên niên đệ tam thánh, hắn cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ khi độ kiếp xảy ra chút vấn đề. Bạch tôn giả thuận miệng nói, cùng một chỗ độ kiếp, bí đao thánh quân trừng to mắt, trước đó hắn còn nói, trong ký ức của hắn. Tu chân bên cạnh, không có ngu xuẩn tôn giả hai người cùng một chỗ độ kiếp không nghĩ tới lập tức liền gặp được hai cái. Càng đáng sợ chính là thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh cùng cái này thiên nhiên đệ tam thánh. Thường viễn tử huyền thánh, đều vượt qua thiên kiếp. Thường viễn tử huyền thánh mặc dù thân hãm tâm ma kiếp nhưng cũng đã ngưng tụ thánh ấn, chỉ cần tâm ma vừa đi, liền có thể lấy huyền thánh thân phận rời đi thiên kiếp thế giới. Dám hai người cùng một chỗ độ huyền thánh kiếp không phải ngu xuẩn liền là yêu nghiệt thiên tài. Mà thiên niên đệ nhất thánh bá tống, hiển nhiên là cái sau. Bất quá, vì cái gì cái này thường viễn tử là. Đệ tam thánh, chẳng lẽ vừa vặn có một vị tôn giả kẹp ở hai người ở giữa tấn cấp trở thành thứ hai thánh. Bí đao thánh quân căn bản liền không nghĩ tới. Thứ hai thánh, cùng đệ nhất thánh, đệ tam thánh thậm chí là thứ tư thánh cùng một chỗ độ kiếp khả năng. Hai cái tôn giả cùng một chỗ độ kiếp đều đã trải qua rất yêu nghiệt. Ba cái cùng một chỗ độ kiếp, ngu xuẩn đầu óc bị con lừa đạp sao. Hừm, đúng à, bọn hắn là cùng một chỗ độ kiếp. Bạch tôn giả đáp, vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi biết bá tống huyền thánh? Bí đao thánh quân hỏi, cái này áo trắng tu sĩ đang nói tới bá tống huyền thánh lúc lộ vẻ rất quen thuộc bộ dáng, nói không chừng cả hai là quen biết. Hừm, nhận biết, nói đến ta từ hắn vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, liền biết hắn. Bạch tôn giả xoa cằm nói, trùng hợp như vậy, vị này áo trắng tu sĩ lại còn là bá tống huyền thánh phát tiểu. Vị đạo hữu này, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện trả lời lời nói cũng không có việc gì. Ta liền muốn hỏi một chút vị kia bá tống huyền thánh thiên phú như thế nào? Bí đao thánh quân hỏi, bá tống năng hòa người khác kết bạn độ kiếp còn thành công đột phá đến huyền thánh, vậy hắn đến cùng yêu nghiệt tới trình độ nào? Bạch tôn giả xoa cằm, lệch ra cái đầu suy tư một lát đáp. Hừm, ta nhớ được hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tăng thêm một số tại bí cảnh thời gian, cũng chỉ dùng không sai biệt lắm 4 tháng, liền tấn thăng đến tứ phẩm cảnh giới. À, bí đao thánh quân trừng to mắt, hắn có nghe lầm hay không? 4 tháng, tứ phẩm cảnh giới, vẫn là vị này áo trắng tu sĩ giảng sai rồi. Dù sao, 4 tháng tứ phẩm, làm sao có thể, đạo hữu không có ý tứ, có thể nói lại lần nữa xem sao. Bá tống huyền thánh dùng bao lâu thời gian tấn thăng tứ phẩm? Bí đao thánh quân hỏi lần nữa, linh linh toái toái thời gian cộng lại tiếp cận 4 tháng đi. Bạch tôn giả khẳng định nói, 4 tháng, không phải 4 năm, 40 năm, mà là 4 tháng, bí đao thánh quân từng chữ nói ra hỏi, hừm, là 4 tháng không sai, nói đến, hắn tấn cấp tốc độ, so năm đó ta tấn cấp đều nhanh. Góc truyện audio.com, bạch tôn giả chân thành nói, ngọa thảo, bí đao thánh quân trong lòng chỉ có hai chữ này. Hắn nguyên bản trong lòng đối bá tống huyền thánh, Tiêu Nhiệt trình độ, có chuẩn bị, dù sao cũng là hai tôn giả cùng một chỗ độ kiếp mãnh nhân. Kết quả, bá tống huyền thánh Yêu Nhiệt trình độ, vẫn là viễn siêu dự tính của hắn, triệt để đánh nát hắn đối từ tu chân lộ lý giải. Bốn tháng tứ phẩm A, cho quỷ A, nhưng là, rất nhanh bí đao thánh quân lại đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Chính là bởi vì bá tống huyền thánh Yêu Nhiệt như thế, thiên tài như thế, cho nên hắn mới có thể càng có khiêu chiến động lực. Hắn muốn để chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết hắn. Phòng ngự chi đạo, sẽ không thua bất kỳ Yêu Nhiệt thiên tài. Đêm trăng tròn tiếp theo ta hội hướng bá tống huyền thánh chứng minh chính ta. Phòng ngự của ta chi đạo, sẽ không thua bất luận người nào nói. Bí đao thánh quân một mặt kiên định nói. Lần này, đổi bạch tôn giả mộng bức. A, cảm ơn, đạo hữu. Đúng ta đều không hỏi bạn đạo hiệu của ngươi, thật sự là quá thất lễ. Bần đạo Đông Qua đạo nhân, tiếng Anh đạo hiệu. Được rồi, cái này không đề cập nữa, hiền thánh lúc đều quyết định dùng Đông Qua cái này đạo hiệu. Bí đao thánh quân vuốt vuốt bản thân tóc màu vàng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Đạo hiệu của ta chính là, bạch gọi ta A Bạch hoặc bạch đạo hữu đều được. Bạch tôn giả mỉm cười. Tại bạch tôn giả nhoèn miệng cười thời điểm toàn bộ thiên kiếp thế giới đột nhiên đen xuống, đây là đợt tiếp theo thiên kiếp sắp xảy ra khúc nhạc dạo. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.